Chương 570, lòng có sở thuộc. Chương 570, lòng có sở thuộc. Ở đây tất cả mọi người đều là nhìn về phía vị đệ đệ này, bọn hắn mới vừa nghe đến cái gì, lại là vị đệ đệ này nói ý miệng. Chẳng lẽ lại cái thằng ngu này đệ đệ không biết là bởi vì ai mới khiến cho Hồng Tụ Chiêu bị nói như vậy. Quả nhiên là một người như vậy cùng Hàn Thiên sư huynh so ra, mặc kệ là phương diện kia đều là bị bạo sát ra. Hiện trường đám người nhìn thấy đệ đệ bộ dáng như thế, trong lòng càng là xem thường không thôi, thậm chí là khắp nơi trận mọi người thấy, ngay cả cùng Hàn Thiên sư huynh so sánh tư cách đều không có. Chỉ là dứt bỏ những cái kia khủng bố như vậy tư chất cùng với khác sự tình xem ra, vẹn vẹn nói là tâm trí đạo tâm, cũng không phải là có thể cùng một mà nói. Mà lại đệ đệ này thực lực cũng liền dạng này, là thế nào dám ở chỗ này ngân ngân sủa ấy ngồi. Coi là thật buồn cười, thật sự coi chính mình có bao nhiêu lợi hại không thành, nếu không phải Hàn Thiên sư huynh ở chỗ này, ngươi còn có thể hào hào lưu tại nơi này. Đơn giản chính là ta nghe nói qua buồn cười nhất chế cười, nếu như không phải Hàn Thiên sư huynh xuất hiện, làm sao lại để cho ngươi đệ đệ này làm ẩu chó sủa. Thật sự cho rằng người khác đây là sợ. Thậm chí là có một ít ở đây các huynh đệ, trực tiếp chính là nhìn đệ đệ không vừa mắt, còn muốn cùng hắn so tay một chút. Đệ đệ nghe đến mấy cái này người lớn lối như thế, nội tâm càng là tức giận phẫn không thôi. Càng là càn rỡ cười lớn một tiếng, coi là thật chính là buồn cười, thật sự cho rằng ta chính là một chút như thế thực lực. Liên để các ngươi nhìn xem thực lực chân chính của ta. Run rẩy đi. Mọi người tại đây nghe được đệ đệ này lời nói, trong nháy mắt nhao nhao đổi sắc mặt. Chẳng lẽ lại cái này con nít chưa mọc lông đệ đệ, thật đúng là biết cái gì bí mật chiêu số phải không? Nghĩ tới đây, có không ít người đều hối hận tại sao muốn trêu chọc hắn, cũng bởi vì trong lúc nhất thời nhanh mồm nhanh miệng mà chọc tới lớn như thế thần. Những người khác càng là hít sâu một hơi, quả nhiên là khủng bố như vậy, không nghĩ tới đệ đệ này tại Hàn Thiên sư huynh trước mặt, cũng dám lớn như thế hô gọi nhỏ. Phải biết Hàn Thiên sư huynh từ trước đến nay không thích ồn ào, cái này nói nặng một chút tới nói có thể nói là chọc giận tới Hàn Thiên sư huynh vậy ngược. Quả nhiên, Hàn Thiên sư huynh con mắt nhắm lại, tản mát ra uy áp kinh khủng để mọi người tại đây phảng phất đối mặt ma thần bình thường, thậm chí ngay cả thở hơi thở đều là yêu cầu xa vời. Dạng này một vị khủng bố như vậy tồn tại, há có thể để chỉ là một cái đệ đệ tới đây ngại mắt của hắn. Mà Hàn Thiên sư huynh lời kế tiếp, lại là triệt để lật đổ ở đây tưởng tượng của mọi người, nếu như thế, để cho ta nhìn xem toàn bộ thực lực của ngươi. Ở đây tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào đệ đệ, Hàn Thiên sư huynh thế mà lại nói như thế. Quả nhiên là khiến người ta cảm thấy thế sự vô thường, khủng bố như vậy. Mặc dù mọi người tại đây cũng không biết Hàn Thiên sư huynh tính tình, nhưng là hiện tại bọn hắn biết xem ra Hàn Thiên sư huynh quả nhiên là hiểu rõ đại nghĩa, người này đối với ngài làm càn như vậy đều có thể cười một tiếng mà qua, càng là hữu dung mãi đại để hắn sử xuất toàn lực. Nhưng phàm là một chút thánh địa thánh tử bọn họ, sớm đã đem người này giết chi cho thông khoái, như thế nào lại như Hàn Thiên sư huynh bình thường. Ngược lại là người này dụng tâm hiểm ác, còn thường xuyên biểu khẩu chiến, thậm chí có thể nói là không có chút nào kính già yêu trẻ, vừa rồi còn hung tợn chừng ta một chút. Ngồi tại phượng mạc trên bờ vai tiểu nam hài lúc này đi ra dội nước bẩn, hắn vừa rồi thế nhưng là nhớ tinh tưởng, cái này đệ đệ thối thế mà hung tợn theo dõi hắn. Lúc đó đều nhanh đem hắn sợ quá khóc. Nếu không có tọa kỵ ở chỗ này, tiểu nam hài tranh thủ thời gian chính mình phải gặp thụ người này độc thủ. Thậm chí có thể nói là như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn cũng không phải không có khả năng. Nghĩ tới đây, tiểu nam hài liền tranh thủ thời gian đến một trận kinh hoàng, hắn không thể giờ phút này liền cắn chết cái này nặng đệ đệ. Mà đệ đệ này lại là sắc mặt kỳ biến, muốn nói cái gì, nhưng là chỉ nghe được Hàn Thiên sư huynh nhàn nhạt hai chữ vậy liền chết đi. Còn không đợi đệ đệ này như thế nào ngôn ngữ, bên cạnh hóa thần trung kỳ người trong tà đạo liền cát, ngay cả một chút khí tức đều không có, cả người nhanh chóng mục nát. Quả nhiên là để cho người ta thổn thức không thôi. Mọi người tại đây đổi tới khủng bố như vậy đồng thời, trong lòng tất cả đều là dấu chấm hỏi. Mới vừa rồi không phải đệ đệ này cùng tiểu nam hài nói mò sao? Làm sao ngược lại là cái này người trong tà đạo cát? Sau đó toàn trường đám người minh bạch một cái đạo lý. Hàn Thiên sư huynh căn bản liền không có nhìn qua bọn hắn. Trong mắt từ đầu đến cuối chỉ có cái này tà đạo. Biết chân tướng đám người, đặc biệt là đệ đệ, đều cảm giác được trên mặt không ánh sáng. Càng là nhìn lên bầu trời phượng mạc sư huynh, trong mắt chẳng biết tại sao toát ra từng tia tên là phấn đấu hung viêm. Sau đó Hàn Thiên sư huynh rời đi, tựa như là nháo kịch chuyện bình thường như vậy kết thúc. Nhưng là cái này tại đệ đệ trong mắt, chính là Hàn Thiên sư huynh vì khích lệ hắn mới cố ý làm như thế. Hắn sẽ có một ngày, chắc chắn nghịch phạt thành đế, đứng tại Hàn Thiên sư huynh phía trên. Thậm chí là đứng tại Phượng Mạc sư huynh phía trên cũng chưa hẳn không thể. Nghĩ tới đây, đệ đệ trong mắt khí diễm càng là khủng bố, thậm chí là tại chỗ liền muốn tay xé cái kia người trong tà đạo. Nhưng rất đáng tiếc, cái kia người trong tà đạo đã bị Hàn Thiên sư huynh tiện tay cắt. Nghĩ tới đây, đệ đệ chính là không ai bị nổi nhìn về phía tất cả mọi người, giống như là cái kia người trong tà đạo là hắn tự tay cắt đồng dạng. Liền ngay cả thường xuyên tại thập lý trường nhai loạn đi dạo những khách nhân, nhìn thấy đệ đệ như vậy không biết xấu hổ, đều nhìn thật sâu tiểu tử này một chút. Kẻ này ra mặt so tường thành còn dày hơn, nếu là bỏ mặc không quan tâm, chỉ sợ lại là một cái thập lý trường nhai thâm niên khách nhân. Có thể nói là ngàn dặm không có tận cùng cũng. Mọi người ở đây bọn họ hít một hơi lãnh khí hơi lạnh thời điểm, vị đệ đệ này làm ra một cái tất cả mọi người không nghĩ tới quyết định. Hồng Tụ Chiêu tỷ tỷ, ngươi gả cho ta đi. Toàn trường đều là không thể tin nhìn về phía vị đệ đệ này. Nguyên bản bọn hắn coi là đệ đệ này đã đủ không biết xấu hổ, không nghĩ tới thực lực của hắn thế mà còn tại trên tất cả mọi người. Hàn Thiên sư huynh lúc này mới vừa đi đâu, không trước tiên nói một phen Hàn Thiên sư huynh khủng bố như vậy, lại hoặc là nâng một chút thiên nhai thánh địa chân thúi. Ngươi thế mà trực tiếp mở miệng chính là như vậy cả gan làm loạn. Liền ngay cả Hồng Tụ Chiêu bản thân đều bị đệ đệ những lời này cho khiếp sợ đến. Vừa rồi nàng nhìn thấy lớn như vậy một cái trạng diện, càng là nhìn thấy Hàn Thiên sư huynh tự mình xuất thủ. Nàng lúc đó liền không cầm được ý tưởng, nếu là Hàn Thiên sư huynh cũng là đến luận võ chọn rể, chính mình là đi theo đâu hay là đi theo đâu. Nhưng người ta chính là tới giết cái người trong tà đạo. Thậm chí có thể nói từ đầu đến cuối, đều không có đem nàng vị này thập lý trưởng nhai số một số hai đầu bài hoa khôi để vào mắt. Nghĩ tới đây, Hồng Tụ Chiêu chính là cảm giác thói đời nóng lạnh, chính mình quả nhiên là thê thê thảm thảm đến mức vừa rồi vẫn luôn tại nghĩ mình lại sót cho thân. Thằng đến đệ đệ này mở miệng, này mới khiến hắn lấy lại tinh thần. Nếu là trước đó, Hồng Tụ Chiêu còn cảm thấy đệ đệ này cũng không tệ lắm, lại sẽ khôi hài. Nhưng là hôm nay cái này vừa thấy mặt, để Hồng Tụ Chiêu triệt để không có muốn cùng hắn tiến một bước thâm giao ý tứ. Vẫn là câu nói kia, không có so sánh liền không có tổn thương. Từ đây Hồng Tụ Chiêu mục tiêu chính là có thể trở thành Hàn Thiên Sư huynh một đứa nha hoàn. Hàn Thiên Sư huynh mỗi ngày mệt mỏi như vậy, bên người nhất định là cần phải có người phục thị a. Không được, tâm ta có chỗ thuộc. Chương 571. Về sau chúng ta đừng gặp mặt. Chương 571. Về sau chúng ta đừng gặp mặt. Mọi người tại đây nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Hồng Tụ Chiêu thế mà lòng có sở thuộc. Cái kia vì sao còn muốn tới luận võ chọn rể? Chẳng lẽ lại? Nghĩ đến cái này, liền xem như một con lợn đều biết Hồng Tụ Chiêu tâm lý ý nghĩ. Lúc này liền có một đống lớn người đứng ra nói chuyện Hồng Tụ Chiêu a, mặc dù ngươi xác thực rất xinh đẹp, nhưng là người ta Hàn Thiên Sư huynh cũng không phải người bình thường. Còn nữa nói, Hàn Thiên Sư huynh đã có đạo lữ, gọi lệnh cái gì tới? Dù sao ngươi liền từ bỏ đi, toàn bộ Đông vực không biết có bao nhiêu thế lực lớn tiểu thư công chúa đều muốn kết giao Hàn Thiên Sư huynh, liền ngươi cái này mới giảm phố giải. Nói thật, hoàn toàn chính là hai đầu đường thẳng song song a. Lúc này Tiểu Nam Hải càng là say sưa ngon lành nhìn xem, không nghĩ tới kịch bản sẽ lại lần nữa đảo ngược. Vốn cho rằng hôm nay gặp phải sự tình đã đủ không hợp thói thường, nhưng mãi mãi cũng không biết không hợp thói thường còn tại phía sau. Đúng lúc này, có người đi ra giữ gìn Hồng Tụ Chiêu nào, Hồng Tụ Chiêu tỷ tỷ trong lòng người ưa thích rõ ràng là ta. Ngắn ngủi một câu, liền ngay cả Tiểu Nam Hải đều là hít một hơi lãnh khí, liền ngay cả vừa rồi phải hướng đạo mua dưa, đều rơi trên mặt đất. Nhưng là Tiểu Nam Hải cũng không lo được những này, hắn tựa như là nhìn xòa điệu một dạng nhìn xem đệ đệ này đến cùng là mặt hàng gì, mới dám như vậy đường hoàng nói ra một câu nói như vậy. Là cái người sáng suốt đều biết, Hồng Tụ Chiêu bị Hàn Thiên Sư huynh đẹp trai hấp dẫn đến. Mà xòa điệu này đồ vật thế mà còn cho là mình khủng bố như vậy, Hồng Tụ Chiêu tỷ tỷ chỉ thích chính mình đâu. Quả nhiên là cười đến rụng răng. Nghĩ tới đây, Tiểu Nam Hải trực tiếp trào phúng buồn cười đến cực điểm, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Mặc dù Hồng Tụ Chiêu không có khả năng trở thành Hàn Thiên Sư huynh nha hoàn thị nữ loại hình, nhưng là ngươi đệ đệ này là nghĩ như vậy. Nàng thế nhưng là nửa bước hóa thần ai, ngươi cho rằng ngươi cùng Hàn Thiên Sư huynh bình thường khủng bố như vậy. Chết cười ta, tiểu gia coi như để cho ngươi hai tay hai chân ngươi cũng chỉ có thể bị đánh tơi bời a. Tiểu Nam Hải lúc này liền dựng thẳng lên hai cây ngón giữa, cả người đều tại biểu đạt đối với đệ đệ này khinh thường chi tình. Mà đệ đệ này càng là tức giận. Tiểu thí hài này ba phen mấy bận tại cái kia chào phúng ta, thật sự cho rằng lão tử không còn cách nào khác phải không? Hiện tại còn nói coi như để hai tay hai chân đều có thể thắng ta, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Ta hiện tại sẽ dạy ngươi tiểu thí hài này một trận. Coi là thật buồn cười, còn nói ngươi để hai tay hai chân đều có thể cắt ta. Hôm nay ta liền để ngươi biết sự lợi hại của ta. Lên lôi đài nói chuyện. Đệ đệ nói xong, mười phần tự tin lên lôi đài. Nhưng là hắn tựa hồ quên một sự kiện, đây là luận võ chọn rể lôi đài. Mà Tiểu Nam Hải nhìn thấy đệ đệ lên lôi đài, lúc này chính là miệng méo cười một tiếng, ngươi xỏa điệu này đầu góc toàn cơ ba. Đây là luận võ chọn rể lôi đài, mà Hồng Tụ Chiêu thế nhưng là nửa bước hóa thần. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút xỏa điệu này đồ vật là thế nào có thể đánh được. Tiểu gia ta nói coi như không cần hai tay hai chân, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Mọi người tại đây nghe được Tiểu Nam Hải lời nói, đâu còn có thể không biết Tiểu Nam Hải ý tứ. Sau đó chính là cảm thấy chấn kinh, không nghĩ tới tiểu thí hài này thế mà tâm tư kín đáo như vậy. Hắn nhìn như cùng cái kẻ lỗ mãng một dạng, nhưng trên thực tế đệ đệ này đều là bị Tiểu Nam Hải đi vòng qua. Không đối, thậm chí có thể nói là cái kia người trong tà đạo cũng là bởi vì Tiểu Nam Hải mà chết. Nếu như không phải Tiểu Nam Hải, cái kia giờ phút này cái người trong tà đạo còn rất thoải mái còn sống, thậm chí có thể cưới được Hồng Tụ Chiêu, vượt qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Mà hết thảy này cũng bởi vì đứa bé trai này một tấm miệng túi, tất cả đều hủy. Nói bất động hai tay hai chân, liền bất động hai tay hai chân. Hiện trường tất cả mọi người càng là kiêng kỵ nhìn về phía bé trai này, không nghĩ tới thực lực của hắn sâu không lường được. Chỉ ít tại ngày này nhai thánh địa phạm vi bên trong, có thể nói không ai có thể động đến hắn. Tiểu Nam Hải nhìn thấy người chung quanh đối với hắn ánh mắt đột nhiên trở nên rất là kính sợ, để đứa bé trai này trong mắt tràn đầy mộng quyển đã xảy ra chuyện gì. Ta thế nào cảm giác bên người đống này đột nhiên sợ hắn. Sau đó chính là khẽ lắc đầu, một mặt cười tà nhìn xem trên đài xòa điệu đệ đệ quả nhiên là buồn cười đến cực điểm, ngươi làm sao có thể đánh thắng được Hồng Tụ Chiêu. Tranh thủ thời gian lui ra đi, không phải vậy ngươi tay nhỏ chân nhỏ này mà, có thể bị không nổi. Đối mặt Tiểu Nam Hải mỉm ai, đệ đệ quả quyết cười lạnh đơn giản buồn cười. Ta cùng Hồng Tụ Chiêu tỷ tỷ tình cảm nhưng so sánh kim kiên, há lại sẽ bởi vì chỉ là ngươi tiểu thí hài này có thể ảnh hưởng. Tỷ tỷ xin lỗi rồi. Một giây sau, đệ đệ phóng thích chính mình uy áp, làm cho tất cả mọi người nội tâm rung mạnh. Đặc biệt là Hồng Tụ Chiêu, đệ đệ này làm sao dạng trình độ, nàng thế nhưng là lại hiểu rõ bất quá. Mà lúc này hắn làm sao có thể mạnh thành dạng này? Liền ngay cả Tiểu Nam Hải cũng là hít một hơi lãnh khí, thật to trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Càng là không lựa lời nói thực lực của ngươi lại là hóa thần hậu kỳ. Đệ đệ nhìn thấy ở đây tất cả mọi người đều là sợ hãi cùng chấn kinh, mặc dù nhìn xem rất là lạnh băng, nhưng là khóe miệng có chút nâng lên dáng tươi cười, lại là làm sao đều không giấu được đệ đệ nhìn thấy hiện trường mọi người đều là không thể tin nhìn về phía hắn, liền để hắn lòng hư vinh đạt được cực độ bành trướng. Mặc dù mình trước mắt không bằng Hàn Thiên Sư huynh, nhưng là lấy tiềm lực của hắn, muốn đuổi kịp Hàn Thiên Sư huynh cũng bất quá là vấn đề thời gian. Hắn mới tuổi như vậy liền đạt đến hóa thần hậu kỳ, có thể nói là xưa nay chưa từng có chi chẳng nâng, lại sao là người bình thường có thể đo đạt. Mà hắn sở dĩ ẩn giấu thực lực, chính là vì thu hoạch giờ phút này tất cả mọi người chấn kinh. Càng là đắc ý nhìn về phía bé trai này biểu tình khiếp sợ, trong lòng chính là thoải mái hơn. Vừa rồi ngươi không phải tại cái này chào phúng ta sao? Hiện tại ngươi tiểu thí hài này còn đặt cái này kỳ kỳ vai vai, thật sự cho rằng tiểu gia ta là bùn nặn. Nhưng là đệ đệ cũng không có tâm tư đi chào phúng tiểu thí hài này, hắn cũng liền 2-3 tuổi, chào phúng hắn ngược lại là làm mất mặt chính mình. Sau đó chính là thâm tình nhìn về phía Hồng Tụ Chiêu, chậm rãi mở miệng: Hồng Tụ Chiêu tỷ tỷ, ngươi nguyện ý tiếp nhận ta yêu sao? Ở đây tất cả mọi người nghe được đệ đệ cái này đầy mỡ lời nói, trong lòng lại là không có cảm giác buồn nôn, ngược lại là cảm thấy đệ đệ rất là thâm tình. Thực lực đều cường đại như thế, thế mà còn băn khoăn 10 dặm phố dài cố nhân, đây không phải cảm động lại là cái gì? Quả nhiên là tình so kim kiên a. Liền ngay cả tiểu Nam Hải lúc này cũng là ngậm miệng. Hắn chào phúng xỏa điều này đệ đệ, vốn là cảm thấy thực lực này quá rất rưởi, không xứng cùng Hồng Tụ Chiêu cùng một chỗ mới nói. Nhưng là thấy đến gia hỏa này giả heo ăn thịt hổ, trực tiếp để hắn á khẩu không trả lời được. Nhưng là thực lực đều kinh khủng như vậy, thế mà còn có thể trở về nhớ thương hắn Hồng Tụ Chiêu tỷ tỷ, cũng coi là thâm tình người. Liền xem như Phượng Mạc đều cảm thấy rất có thể a, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy vấn đề này muốn thành thời điểm, Hồng Tụ Chiêu nhàn nhạt mở miệng: có lẽ muốn để ngươi thất vọng, ta cũng không thích ngươi. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Hồng Tụ Chiêu thế mà lại nói ra câu nói này: ta đã nói rồi, tâm ta có chỗ thuộc, về sau chúng ta đừng gặp mặt. Chương 572, Tài phú tài nguyên. Chương 572, Tài phú tài nguyên. Ở đây tất cả mọi người đều là hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn vốn cho là coi như Hồng Tụ Chiêu sẽ thích Hàn Thiên sư huynh, nhưng là người ta nhìn cũng không nhìn ngươi a, mà lại đây chính là niên kỷ mười mấy tuổi a, cùng Hàn Thiên sư huynh loại này niên kỷ liền có thể đạt tới như thế độ cao. Có thể nói được là toàn bộ Đông vực cao cấp nhất cái kia một tốn tuyệt thế thiên tiêu. Thậm chí có thể nói chỉ cần đi vào tổ chức, không cần nửa năm lại là một tôn thiếu niên thiên tiêu xuất thế. Thậm chí gặp phải Phượng Mạc sư huynh, cũng chưa hẳn không thể cùng Hàn Thiên sư huynh bình thường, một ngày liền có thể thành tiểu thiếu niên đại đế tên hảo. Mà như vậy dạng khủng bố như vậy người, Hồng Tụ Chiêu thế mà cự tuyệt. Quả nhiên là để mọi người tại đây đuổi tới khủng bố như vậy. Nói một cách khác, chính là Hồng Tụ Chiêu nhìn thấy qua cấp cao nhất đó à, đối với hơi lần một chút không có hứng thú đệ đệ nghe được Hồng Tụ Chiêu lời nói, trong lòng mát lạnh cả người. Hắn vừa rồi nghe được cái gì, Hồng Tụ Chiêu tỉ tỉ thế mà đối với hắn như vậy. Mặc dù hắn vừa rồi xác thực hơi mất thể diện một chút, nhưng đó là bởi vì tiểu thí hải kia đổ thêm dầu vào lửa à. Chẳng lẽ lại hắn còn muốn tự mình xuất thủ đem tiểu thí hải cái mông mở ra tiêu xài không được? Đời này của hắn nữa thích nữ nhân không nhiều, cũng chỉ hắn mẫu thân cùng tỉ muội. Lại đến chính là trước mắt vị tỉ tỉ này. Mà giờ khắc này đối với hắn đâm lưng xấu nhất, thế mà chính là hắn yêu nhất tỉ tỉ. Cái này khiến đệ đệ khó chịu đến không thể thở nổi. Tỷ tỷ, ta cuối cùng hỏi một lần nữa, ngươi có nguyện ý hay không gả cho ta? Lúc này tất cả mọi người đều là nhìn về phía Hồng Tụ Chiêu, càng là không nghĩ tới đệ đệ này thế mà còn cho một cơ hội. Quả nhiên là để cho người ta nhìn không thấu a. Tiểu Nam Hải nhìn thấy tình cảnh này, cũng cảm thấy Hồng Tụ Chiêu làm lại là có hơi quá người ta, thực lực mạnh như vậy, mà lại thiên tư khủng bố như thế, còn như thế thích ngươi. Một người như vậy ngươi cũng cự tuyệt, ánh mắt của ngươi là cao bao nhiêu a? Tiểu Nam Hải lúc này là đệ đệ nói chuyện, càng là dẫn động những người khác cảm xúc. Người ta đệ đệ này vừa rồi lại là buồn cười chút, nhưng là cũng không trở thành như vậy đi. Sợ là gặp được Hàn Thiên sư huynh, cảm thấy nam nhân thiên hạ bất quá cũng như vậy. Ta chỉ có thể nói Hàn Thiên sư huynh thế, nhưng là Hồng Tụ Chiêu không có được nam nhân, coi là thật buồn cười. Hồng Tụ Chiêu nghe được chung quanh nói, trong lòng chính là một trận bực bội. Càng là lúc này kéo xuống luận võ chọn rể lệnh bài, đối với đệ đệ đạm mạc mở miệng: lão nương chính là coi trọng Hàn Thiên sư huynh thì đã có sao? Tại Hồng Tụ gây chú ý bên trong, Hàn Thiên sư huynh khủng bố như thế như vậy, mà lại đẹp trai có kiểu gì, càng là trực tiếp đối với nàng ra mặt. Cái này khiến nàng cảm thấy một loại bị cảm giác an toàn vây quanh cảm giác, mà loại cảm giác này là đệ đệ không thể mang cho hắn. Đệ đệ nhìn chòng chọc vào Hồng Tụ Chiêu hờ hững bóng lưng rời đi, chỉ cảm thấy trong lòng khối kia chết. Cái kia tại trong sự nhận thức của hắn tài trí đại tỷ tỷ, cho hắn ra mặt đại tỷ tỷ triệt để rời đi. Đệ đệ, không nghĩ tới ngươi cũng biểu lộ thực lực, Hồng Tụ Chiêu thế mà còn xem thường ngươi. Tiểu Nam Hải lúc này một mặt cười bị ổi cưỡi Phượng Mạc tới đệ đệ nhìn cái này 2-3 tuổi tiểu đậu đinh, liền muốn hung hăng đem hắn mặt béo bóp nát. Đặc biệt là nhìn thấy cái này tiện nhỏ cười, để hắn chân tướng bang bang hai quyền xuống dưới. Sau đó thở dài một tiếng, miễn cưỡng nở nụ cười: ngươi tiểu thí hài này, tính toán. Sau đó chính là muốn rời khỏi, cũng là bị Tiểu Nam Hải gọi lại: dù sao hai ta quan hệ đều tốt như vậy, không bằng đi thanh lâu đuổi nghịch bên trên một đuổi nghịch. Trong ngay mắt, những cái kia còn không có đám người rời đi giống như là nhìn quỷ một dạng nhìn xem Tiểu Nam Hải. Đệ đệ càng là mặt trực tiếp cứng đờ: ngươi tiểu thí hài này nói cái gì? Ngươi bây giờ mới mấy tuổi à, thân thể của ngươi cũng còn không có tay ta cao, điểm ấy ngày Tết ông táo kỷ liền muốn đi thanh lâu. Cha mẹ ngươi là ai a, thế mà như thế dạy ngươi, thật không phải thứ tốt. Tiểu Nam Hải lại là một mặt nghiêm chỉnh mở miệng: thanh lâu không phải ngâm thi tác phú địa phương sao? Chẳng lẽ lại còn có những thứ chưa biết khác đồ vật? Đối mặt Tiểu Nam Hải như có điều suy nghĩ nói, đệ đệ trong lúc nhất thời không biết nên làm sao tiếp tra. Chẳng lẽ lại muốn nói chỗ kia kỳ thật rất là khủng bố, chính là hắn tiểu thí hải này không có khả năng tiếp xúc cấm kỵ, càng là vẹn vẹn để hắn nhìn một chút liền sẽ châm luân, từ đây chỉ có thể trở thành thanh lâu khôi lỗi. Nhưng là những lời này, lại sao là hắn có thể nói tới lối ra? Hắn biết giống như là Tiểu Nam Hải tuổi như vậy, thích nhất chính là tìm tòi nghiên cứu không biết, nhưng là mình cũng không thể để hắn tìm kiếm khủng bố như thế chi cấm kỵ. Chính là nhìn về phía Phượng Mạc: ai, huynh đệ, ngươi nói một chút ngươi đệ à, tiểu thí hài này điểm ấy niên kỷ không học tốt, khắp nơi loạn chơi, nếu là đụng phải cấm kỵ đồ vật làm sao bây giờ? Phượng Mạc rất là chăm chú gật đầu, chăm chú suy tư đệ đệ. Chính là xuất ra một cái nhẫn chữ vật, đối với dẫn đường nhàn nhạt mở miệng: bên trong có đủ để cho một người bình thường đột phá đến hóa thần viên mãn tài nguyên, ta muốn tại trong vòng một khắc đồng hồ, làm cho cả thập lý trường nhai biến thành ta tin tưởng bên trong bộ dáng. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người đều là không thể tin nhìn về phía Phượng Mạc. trước tiên chính là không tin, liên nối tới đạo cũng là một mặt hồ nghi. Nhưng là căn cứ trung thực bản phận, từ trước tới giờ không tùy tiện mở miệng chào phúng người phẩm chất ưu tú, tăng thêm đôi huynh đệ này ngôn hành cử chỉ để dẫn đường yên lặng mở ra trong chữ vật giới chỉ đồ vật. Trong ngay mắt, thiên tài địa bảo khí tức lan tràn toàn bộ thập lý trường ngay, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ phiên chợ. Sau đó chính là như phủ quang lược ảnh bình thường biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người giống như là choáng váng bình thường nhìn về phía Phượng Mạc. Dẫn đường càng là cả người đều bị dại ra. Phải biết hắn vừa rồi thả ra vẹn vẹn chỉ là 1/2 phần 10. Chỉ là ngần ấy, cũng đủ để cho tất cả mọi người bị chấn động đến. Thậm chí cảm nhận được không dưới mấy chục đạo khí tức khủng bố, nếu là đây không phải thiên nhai thánh địa phạm vi thế lực, hắn lúc này đã sớm đầu một nơi thân một nẻo. Dẫn đường càng là nhìn thật sâu một chút Phượng Mạc, vị này đến tột cùng là ai? Liền xem như một chút thế lực lớn truyền thừa giả, cũng căn bản không có khả năng có được như vậy tài phú. Nhưng là dẫn đường biết mình không thể hỏi, lập tức túi đầu không lưng là, đừng nói một khắc đồng hồ, liền xem như vượt qua 5 phút đồng hồ đều là đối với ngài vũ nhục. Sau đó dẫn đường biến mất không thấy gì nữa, Phượng Mạc cũng không lo lắng nhẫn chữ vật sẽ bị tham rơi. Không có cách nào, cái này dù sao cũng là nhà mình địa bàn, chính là có cá tính như vậy. Sau đó chính là nhìn về phía đần độn ở đệ đệ. Lúc này đệ đệ cảm giác mình tam quan đều tại bị tái tạo. Hắn vừa rồi thế nhưng là cảm giác được những khí tức này, thế nhưng là có không ít đều là hắn cực kỳ cần, thậm chí tại toàn bộ đông vực đều cơ hồ tuyệt tích thiên tài địa bảo. Cứ như vậy thật đơn giản không có. Đây là một người có thể làm ra tới sự tình. Cái này khiến đệ đệ triệt để nghĩ mãi mà không rõ Phượng Mạc đầu góc thế nào nghĩ. Tiểu Nam Hải cũng là bị chấn động đến, càng là xuất ra chính mình trong ba lô nhỏ tiểu tiền tiền. Chỉ có mấy cái tiền đồng, hay là ngày nữa nhai thánh địa thời điểm, người hảo tâm đưa cho hắn. Đương nhiên, hắn cảm giác chính mình tài phú cùng Phượng Mạc so sánh, hoàn toàn chính là hai thái cực. Nhưng là ý nghĩ như vậy, vẹn vẹn kéo dài không đến không đồng nhất trong nháy mắt, liền yên tâm thoải mái tiếp nhận. Dù sao Phượng Mạc tiểu ca cũng sẽ không hại chính mình, sợ cái gì? Chương 573. Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Chương 573, Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Liên nối tới đến không tim không phổi tiểu Nam Hải đều kinh ngạc như thế, chớ nói chi là đệ đệ. Lúc này vị đệ đệ này càng là nhìn quỷ một dạng nhìn xem Phượng Mạc. Liền xem như bao xuống toàn bộ thập lý trường ai, nhưng là đây cũng quá nhiều một điểm đi. Có thể nói trong này tiên tài địa bảo đổi thành linh thạch, đều có thể đập chết ở đây mỗi người. Không, là thập lý trường ngay mỗi người. Quả nhiên là để cho người ta cảm thấy khủng bố như vậy, thổn thức không thôi. Vị đệ đệ này lúc này xem như thấy được, đôi minh đệ này đến cùng có nhiều tiền. Hơn nữa nhìn người này bộ dáng, tựa như là ven đường theo một khối tiền một dạng khủng bố như vậy. Đây chính là 10 phần để cho người ta ý vị sâu xa. Nhưng là lúc này hắn chỉ là cố lấy chân kinh. Thằng đến Phượng Mạc vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhàn nhạt mở miệng muốn hay không đi dạo chơi. Đệ đệ nghe được Phượng Mạc lời nói, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều thứ. Nhiều nhất chính là tiểu tử này cũng là một cái ẩn tàng thế lực lớn, coi trọng thiên tư của hắn đằng sau muốn có được người của hắn. Nghĩ tới đây, đệ đệ chính là khỏe miệng nghiêng một cái, xem ra là vừa rồi chính mình triển lộ thực lực, để vị này thế lực lớn người thừa kế đạt được tán thành. Nghĩ tới đây, đệ đệ vừa rồi đối với Hồng Tụ Chiêu tình cảm chính là biến mất hơn phân nửa. Liêu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn A, chờ chút chính mình nếu là hơi cố gắng một chút, không chừng còn có thể để cho mình đỉnh trệ đã lâu thực lực lại lần nữa lại trướng. Hắn đã trọn vẹn 10 ngày thực lực không có một tia tiến bộ. Đây là đang là quá tra tấn người. Ta nguyện ý. Nghe được đệ đệ này ý vị không do nói, Phượng Mạc luôn cảm giác giá hỏa này nghĩ sai. Hắn chỉ là vì tiểu Nam Hải thôi. Nhưng là tại mọi người nhìn thấy, có thể xuất tiền vị kia mới là đại gia. Chớ nói chi là cái này ra tiền đơn giản chính là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, bọn hắn đời này đều không có nghe nói có người dùng như vậy rộng lượng tài nguyên, tới lui làm cho cả thập lý trường nhai rực rỡ hẳn lên. Liền xem như muốn đều không có nghĩ như vậy qua. Cho nên tiểu Nam Hải một mực tại phía trên liễu dĩu, tự nhiên mà vậy bị cơ hồ tất cả mọi người cho quên lãng. Phượng Mạc một chút chính là có thể nhìn ra, chỉ cần hắn vừa ra tay liền có thể dẫn tới những này thăm dò. Quả nhiên là để hắn không thế nào ưa thích. Mà đúng lúc này, dẫn đường trở về. Lăng Thành Vân con mắt nhắm lại, sau đó khẽ gật đầu sự tình làm xong, đại gia. Lúc này dẫn đường đều định nọt rất nhiều, bất luận là tại thập lý trường nhai hay là nơi đó, có tiền lại có thực lực mới là ra. Người ta tùy tiện đều có thể móc ra như thế một đống lớn đồ vật, vậy còn không có thể chứng minh hắn có nhiều tiền sao? Sau đó liền đem nhẫn chữ vật còn cho Phượng Mạc đại gia, ngài nhẫn chữ vật này giá trị quá mức đắt đỏ, chúng ta cái này thập lý trường nhai không dám thu a. Tiểu Nam Hải chính là cầm qua nhẫn chữ vật, thật cao hứng cầm cái dây đỏ, đem nhẫn chữ vật đeo trên cổ liền ưa thích quý đồ vật, có thể thể hiện thân thể của ta giá. Đối với tiểu Nam Hải lời nói, dẫn đường nội tâm có 10. Không cái nghi vẫn muốn nói ra miệng. Các ngươi đều lợi hại như vậy, có tiền như vậy, còn cùng ta tại cái này nói cái gì thể hiện giá trị bản thân đâu? Đây không phải nói đùa hay là làm gì a? Đều có thể xuất ra nhiều như vậy đồ tốt tới chơi, mỹ mắt đều không mang theo nháy một chút. Còn quan tâm cái này nho nhỏ nhẫn chữ vật. Còn bên cạnh đệ đệ nhìn về phía nhẫn chữ vật này, trong đầu hiện lên một tia minh ngộ. Nhẫn chữ vật này tựa như là tại cái nào đó đại năng trong di tích nhìn qua. Tựa như là bốn. Lập tức, đệ đệ nhìn Phượng Mạc ánh mắt đều trở nên khủng bố như vậy nhẫn chữ vật này, thế nhưng là trong truyền thuyết cấp cao nhất chiếc nhẫn, bây giờ toàn bộ đông vực chỉ có một vị có thể luyện chế. Truyền thuyết trong nhẫn chữ vật này vô lương lớn vô lượng dài, bất luận là cái gì đều có thể bỏ vào. Chẳng lẽ lại chiếc nhẫn kia chính là? Ở đây tất cả mọi người nghe được đệ đệ, lập tức liền nhao nhao hít một hơi linh khí, nhìn Phượng Mạc ánh mắt càng thêm kinh hoàng. Phượng Mạc cũng không làm sao để ý, đây là Thanh Huy đạo trưởng cho hắn đại thôn vệ thể thức ăn mà thôi, về phần nhẫn chữ vật này. Phượng Mạc từ Thanh Huy đạo trưởng nơi đó thấy được tràn đầy một đống lớn, cùng ven đường hòn đá nhỏ một dạng không đáng chú ý thứ này không quan trọng, dẫn đường, ngươi nói thập lý trường nhai chỗ nào chơi tốt nhất? Phượng Mạc tịnh không để ý chút chuyện nhỏ này, cùng quan tâm những này, còn không bằng tùy tiện tại Thập Lý Trường Nhai mù chơi. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này Thập Lý Trường Nhai có thể khủng bố đến mức nào. Như vậy đệ đệ nghe được Phượng Mạc đầy không thèm để ý, lại thêm vừa rồi dẫn đường lời nói, trong lòng càng là xác định chiếc nhẫn kia chính là trong chữ vật giới chỉ cấp cao nhất vô lượng giới. Chiếc nhẫn này cũng không chỉ là có thể chữ vật, càng là có rất nhiều khủng bố như vậy công năng. Thậm chí tương truyền rất nhiều ẩn tàng thế lực lớn đều chỉ có trong đó một hai cái. Có thể nghĩ cái này vô lượng chiếc nhẫn đến cùng khủng bố đến mức nào. Mà người này thế mà đối với điểm này đều không thèm để ý. Dẫn đường nhìn thấy Phượng Mạc không có chút nào để ý bộ dáng, cũng là cảm thấy kẻ này quả nhiên là đáng sợ. Trong lòng càng là yên lặng may mắn chính mình nhịn được dụ hoặc, không phải vậy sợ là muốn bị kẻ này thế lực sau lưng đặt mông bắn chết. Thu hồi suy nghĩ, dẫn đường hết sức chuyên chú là Phượng Mạc giới thiệu nói lên Thập Lý Trường Nhai được hoan nghênh nhất, chẳng qua ở Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu. Nơi đó có tài con ngâm thi tác phú, càng là. Dẫn đường nói còn chưa nói đến một nửa, Tiểu Nam Hải liền tràn đầy khinh thường mở miệng đừng nói nhảm nhiều như vậy a, trực tiếp dẫn chúng ta qua đi. Còn có chúng ta là người tu hành a, nào có người tu hành Phong Hoa Tuyết Nguyệt, lời nói này ra ngoài đều có thể cười chết người. Có mấy cái người tu hành bụng có mực nước. Vẹn vẹn mấy câu, liền nói hết đến Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu người tu hành bản chất. Nói cho cùng, Đông vực văn hóa cũng không thì sao, mặc dù rất nhiều người tu hành đều sẽ nhìn cổ văn, thậm chí bản thân liền là học thức bên bác. Nhưng cái này cùng bọn hắn có thể hay không ngâm thi tác phú cũng không chim dùng, liền xem như đi Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu người tu hành, từng cái cùng kẻ lô mạng ngốc lớn thô một dạng đến đó trực tiếp chính là chơi, mới mặc kệ cái quỷ gì ngâm thi tác phú loại hình đều là người tu hành, chính ở chỗ này chơi những này luận điệu, còn không bằng trực tiếp nhiều tu hành một chút thời gian bây giờ tới. Vì vậy đối với Tiểu Nam Hải lời nói, dẫn đường cũng là không phản bác được. Còn nữa nói, nếu là hắn dám hơi có một tia không kiên nhẫn, toàn bộ Thập Lý Trường Nhai một giây sau liền sẽ đem hắn cắt, đổi một cái càng kiên nhẫn mỹ nữ tới. Chính là loại kia lại tốt nhìn sẽ còn dỗ dành 2-3 tuổi tiểu nam hải thành thục mỹ nữ. Dẫn đường may mà chính là một bên cùng Phượng Mạc ba người giới thiệu Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu kiểu gì chơi vui, một bên đi tới Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu nơi này để nhìn thấy cao lầu này, trong lúc nhất thời cũng là cảm thấy rực rỡ hẳn lên. Nếu là chính mình có thể tại cái này ngẫu nhiên gặp một vị mới tỷ tỷ, cái kia làm sao có thể không phải một kiện chuyện tốt. Tiểu Nam Hải thì là nhìn xem cổ kính, khoảng chừng cao trăm trượng, chiếm diện tích to lớn cao lầu. Lòng sinh hướng tới đây mới là ta muốn đi địa phương. Phượng Mạc con mắt nhắm lại, lại là cảm giác được không giống bình thường khí tức. Con mắt dần dần trở nên băng lãnh. Chương 574. Ta Phượng Mạc cũng không phải bùn nặn. Chương 574. Ta Phượng Mạc cũng không phải bùn nặn. Khí tức của ta đạo. Phượng Mạc ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh, quả nhiên là không biết sống chết, thế mà dám can đảm ở Thiên Nhai Thánh Địa phạm vi bên trong, làm ra như thế một vật. Xem ra gió này hoa tuyết nguyệt lâu, hôm nay qua đi cũng không cần tồn tại. Đem nội tâm sát ý ẩn tàng, Phượng Mạc cùng người không việc gì một dạng, nhìn xem gió này hoa tuyết nguyệt lâu. Không thể không nói, người trong tà đạo chính là biết hưởng thụ, tra tấn cao một cái lâu, mà lại đẹp mắt như vậy, liền xem như hắn cũng nguyện ý ở chỗ này sống mơ mơ màng màng a nghĩ đến hợp thời giới thiệu Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu thế nhưng là tại toàn bộ Đông vực đều mười phần nổi danh, một chút văn nhân mặc khách càng đem nơi này coi là thánh địa. Quả nhiên là để cho người ta thổn thức không thôi a. Tiểu Nam Hải khinh bị nhìn thoáng qua dẫn đường, gia hỏa này làm sao bụng một chút từ ngữ số lượng đều không có. Động một chút lại sẽ chỉ khủng phố như tư cùng thổn thức không thôi, liền không thể kể một ít đồ vật mới. Nhưng là lời này Tiểu Nam Hải cũng không hề nói ra. Mà là đem trong nhà cho hắn nhẫn chữ vật cũng treo ở trên dây đỏ đúng lúc này, từ Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu đi ra một đội người đệ nhìn thấy những người này trong nháy mắt, hắn cảm giác chính mình yêu đương đáng giận, ta vì cái gì hôm nay mới đến Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu? Trước đó vì hồng tụ chiêu viên này cây nhỏ, chính mình đây là từ bỏ một rừng cây a. Nếu là thời gian có thể đảo lưu, đệ đệ không phải rút lúc trước chính mình một bàn tay, sau đó muốn hắn mỗi ngày đến Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu. Liên Liên Vượng Mạc đều là kinh ngạc trong nháy mắt, cũng không phải là bởi vì đi ra muội tử đều nhìn rất đẹp, mà lại từng cái ẩn ý đưa tình nhìn xem hắn, mà là bởi vì hắn ở chỗ này thấy được người quen biết cũ. Công Tôn Nhu đứng tại chính giữa, giống như chúng tinh phụng nguyệt bình thường. Nàng vốn là không nghĩ tới tới, nhưng là đối diện cho tiền thật sự là quá nhiều, càng là trong đó có thiên tài địa bảo chính là nàng nhu cầu cấp bách, mà Công Tôn nhất mạch trước mắt không có. Mà lại chỉ cần bồi một chút cái kia đại tài chủ, chính mình liền có thể đạt được nhiều tài nguyên như vậy, cớ sao mà không làm đâu. Nhưng khi hắn nhìn thấy, đại tài chủ này chính là Phượng Mạc thời điểm, Công Tôn Nhu cả trái tim đều lạnh. Nàng không quan tâm Phượng Mạc lúc này tại sao muốn ở chỗ này, mà là nàng bây giờ thân phận. Sau đó chính là nghe được Phượng Mạc mở miệng nhóm này mặt hàng không sai, ta muốn ở giữa nhất, cùng cái kia tóc đỏ. Dẫn đường nghe được Phượng Mạc lời nói, trong lòng đó là một cái vui cười. Hắn không sợ Phượng Mạc rất ưa thích, liền sợ Phượng Mạc không thích a. Vị này xuất thủ xa hoa như vậy, đơn giản chính là toàn bộ Thập Lý Trường Nhai tin mừng a. Tiểu Nam Hải nghe được Phượng Mạc lời nói, ánh mắt ý kỳ sáng. Cái này chẳng lẽ chính là trong tiểu thuyết thường nói ăn chơi thiếu gia đi thanh lâu điểm danh sao? Lúc đó chính mình cũng là hâm mộ rất lâu a. Ta cũng muốn nói, giống như là tiểu ca như thế chỉ tên quả nhiên là để cho người ta cảm thấy khủng phố như tư, thật sự là quá kinh khủng như vậy. Tiểu Nam Hải lúc này từ ngữ số lượng thấy đấy, trong đầu chỉ biết là khủng phố như tư bốn chữ này. Nhưng là đối với những việc nhỏ không đáng kể này, những người khác biểu thị rất có thể hiểu được. Mặc dù những cô nương này cũng không biết vì sao muốn dẫn một cái tiểu thí hải, thậm chí là nhìn qua nhỏ như vậy. Nhưng là không nói lời nào mới là tốt nhất. Mà lại nơi này trong mọi người, xem xét cũng không phải là đứa bé trai này là người trong cuộc. Phượng Mạc đem Tiểu Nam Hải ném cho nơi này bên trong một cái dáng rất đẹp mắt cô nương, yên lặng nhìn về phía Công Tôn Nhu. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Gió này hoa tuyết nguyệt lâu sợ là không động được. Cũng không biết đây là thuộc về Công Tôn nhất mạch sản nghiệp, hay là thuộc về Ma Tông sản nghiệp. Muốn đây là thuộc về Ma Tông nói. Phượng Mạc cũng không ngôn ngữ, nhưng là ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Công Tôn Nhu nhìn thấy Phượng Mạc như vậy vô tình ánh mắt, trong lòng lạnh một mảng lớn, nhưng vẫn là muốn đối với Phượng Mạc nói ra miệng ta. Còn không đợi Công Tôn Nhu nói chuyện, Phượng Mạc liền một kỵ tuyệt trần, đi tới Phong Hoa Tuyết Nguyệt trong lầu. Vừa xem xét này, quả nhiên là để hắn mở rộng tầm mắt. Trong này cùng hắn tưởng tượng không giống với, không có cái gì tiểu trì nhục lâm, ngược lại rất là trang nhã, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Càng là có giai nhân tài tử tại cái kia ngâm thi tác phú, nếu là Phượng Mạc không nhìn lầm, tất cả đều là một chút người bình thường. Rất hiển nhiên, nơi này chỉ là tầng dưới chót nhất, là Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu công trình mặt mũi. Lúc này nữ tử tóc đỏ nhìn thấy Phượng Mạc bộ dáng như thế, liền cho rằng Phượng Mạc đây là lòng có khúc mắc, sợ không phải cho rằng nàng bọn họ đã trốn vào hồng trần, tâm cảnh cũng nhiễm lên thế tục. Chính là kéo lên tại cái kia nghĩ mình lại sót cho thân Công Tôn Nhu, chuẩn bị đối với Phượng Mạc một tố tâm sự. Phượng Mạc sư huynh, chúng ta đây chỉ là vì tu hành tài nguyên, cũng sẽ không cùng khách nhân. Còn không đợi nữ tử tóc đỏ nói xong, chính là nghe được Phượng Mạc lời nói gió này Hoa Tuyết Nguyệt lâu là ai sáng nghiệp. Nữ tử tóc đỏ chính là muốn đến Phượng Mạc sư huynh từ trước đến nay không thích tà đạo, thế là quả quyết mở miệng đây là Công Tôn nhất mạch sáng nghiệp. Phượng Mạc trong mắt sát ý mở nhạt một chút, sau đó khẽ gật đầu đối với nữ tử tóc đỏ này cùng Công Tôn Nhu, Phượng Mạc tịnh không để ý chính các ngươi làm việc đi thôi, ta chỗ này không cần phải để ý đến. Phượng Mạc chắp hai tay sau lưng, ngược lại là nghĩ kỹ đẹp mắt xem xét gió này Hoa Tuyết Nguyệt lâu phong cảnh. Nếu như không phải thứ năm tình trước đó vì Công Tôn nhất mạch cầu tình, y theo tính tình của hắn, đã đối với gió này Hoa Tuyết Nguyệt lâu phán tử hình đừng hỏi hắn vì sao không thích tà đạo, nếu là ngươi mỗi ngày bị một đám người nhớ muốn các ngươi, ngươi cũng sẽ không ưa thích. Nữ tử tóc đỏ trong lòng lại là càng thêm bất an. Bây giờ Phượng Mạc sư huynh bộ dạng này, hoàn toàn chính là không quan tâm nàng cùng Công Tôn Nhu, thậm chí là từ đầu đến cuối đều không có con mắt nhìn qua các nàng. Đây quả thực là đối với Công Tôn nhất mạch lớn nhất bi kịch. Nữ tử tóc đỏ biết, nếu là chính mình cùng Công Tôn Nhu không làm được một chút ý nghĩa thực tế bên trên sự tình, sợ là sẽ phải cách Phượng Mạc sư huynh càng ngày càng xa. Nghĩ tới đây, nữ tử tóc đỏ chính là khẽ cắn môi, trực tiếp bắt lấy Phượng Mạc đại thủ. Phượng Mạc sư huynh, ta cùng Công Tôn Nhu là trong sạch. Cũng may Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu có đại thần thông, lời này chỉ có Phượng Mạc ba người có thể nghe được, không phải vậy hôm nay Phượng Mạc sợ là không làm được Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu. Tự thân quá chịu đến hoang nên, cũng là đủ phiền phức. Phượng Mạc con mắt muội có một tia ba động, dù là hai gia hỏa này lại thế nào xinh đẹp, Phượng Mạc cũng giống như nhau. Mỹ nữ hắn cũng không phải chưa thấy qua, vì sao mỗi người đều cho là hắn ưa thích mỹ nữ? Hắn là dùng đầu óc suy nghĩ, mà không phải dùng bản tính suy nghĩ. Cho nên hắn kỳ thật tuyệt tình rất. Hắn vốn là muốn nhìn xem gió này Hoa Tuyết Nguyệt lâu kiểu gì, nhưng là hắn cảm giác cái này hai Công Tôn gia đối với hắn mưu đồ làm loạn á tựa như là đối với hắn thân thể có hứng thú. Chẳng lẽ lại Công Tôn gia thật sự coi chính mình sẽ coi trọng nhà hắn? Phượng Mạc khinh thường cười lạnh, nhìn về phía điểm đạm đáng yêu nữ tử tóc đỏ, cùng ở bên cạnh cách đó không xa muốn mở miệng, nhưng không mở miệng được Công Tôn Nhu. Hắn trực tiếp mở miệng từ Công Tôn Kỳ xuất hiện trong nháy mắt, các ngươi Công Tôn nhất mạch chính là cùng ta Phượng Mạc vô duyên. Ta chỉ là xem ở thứ năm tình phân thượng, mới đối các ngươi rộng lượng như vậy. Nếu như các ngươi còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước, ta Phượng Mạc cũng không phải bùn nặn. Chương 575. Đại đạo. Chương 575. Đại đạo. Ngay tại Phượng Mạc cùng nữ tử tóc đỏ Công Tôn Nhu tâm tình thiên ngoại thời điểm, tiểu Nam Hải bị chúng mỹ nữ bao quanh. Thậm chí nói trực tiếp chính là đế vương cấp bậc đại ngộ, những nơi đi qua tất cả đều là một bộ khủng bố như vậy biểu lộ. Liền ngay cả đệ đệ cùng dẫn đường cũng là đạt được mặt khác cô nương tiếp kiến. Có thể nói là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, quả nhiên là để tại đệ đệ cảm nhận được 10 phần thỏa mãn. Nhưng là tiểu Nam Hải cũng chỉ là ngay từ đầu cảm thấy rất là hưng phấn, đã vượt qua ngắn ngủi 3 phút, tiểu Nam Hải liền không có tâm tư. Bởi vì này một đám vây quanh yến, để hắn nhớ tới mỗi khi về nhà ăn Tết, đều sẽ có một nhóm lớn tỷ tỷ cô cô loại hình, tất cả đều vây bên người hắn. Thậm chí là đối với hắn giở trò, quả nhiên đắc độc. Liền xem như bình thường loại kia ngày nghỉ lễ, cũng sẽ có một chút ca ca tỷ tỷ thân thích tới. Mà mỗi khi những thân thích này thoáng qua một cái đến, khuôn mặt nhỏ của hắn chứng liền thảm tao trả đạp. Mặc dù những cô nương này không dám làm như vậy, nhưng là tiểu Nam Hải từ trong ánh mắt của bọn hắn thấy được một tia sốt ruột. Một loại kia sốt ruột hắn tại những thân thích kia trong mắt thấy qua. Tiểu Nam Hải dứt khoát lưu lại một cái làm thuốc cưới, để còn lại đi bồi đệ đệ thối đệ đệ nhìn thấy đứa bé trai này dĩ nhiên như thế khẳng khái, trong nháy mắt không khỏi lệ nóng doanh trọng. Hắn thật là ngu, trước đó vì sao con muốn độc yêu hồng tụ chiêu một người, mà từ bỏ nguyên một cái rừng. Quả nhiên vẫn là bị oanh oanh yến yến vây quanh, đây mới là thoải mái nhất. Đệ đệ không khỏi hiệu trưởng cùng thiếu. Bộ dáng này, để những cô nương kia nội tâm 10 phần không tình nguyện. Bất luận là vừa rồi chỉ chọn hai vị công tử, hay là cái này nhí nha nhí nhảnh, khả khả ái ái tiểu Nam Hải, lại hoặc là giỏi về nói chuyện trời đất dẫn đường đều có thể đạt được những cô nương này ưa thích. Nhưng là đệ đệ này, đang ngồi các cô nương là thật ưa thích không đến. Là tại là quá thúi cái dám tiểu gia ta thế, nhưng là 16 tuổi liền đạt tới hóa thần kỳ, bây giờ càng là chỉ là 2 năm liền đạt đến hóa thần hậu kỳ. Càng là một kiếm lực chém ngưng nguyên cự xà, luận toàn bộ đông vực trừ ẩn thế không ra tuyệt thế thiên tài, cùng Phượng Mạc bên người cái kia một nhỏ xoa, trong thiên hạ ai có ta thiên tài. Ha ha ha ha, đệ đệ này lúc này không lựa lời nói, có lẽ là bởi vì vừa bị Hồng tụ chiêu cự tuyệt, lại hoặc là bởi vì những chuyện khác. Tóm lại gia hỏa này xem như triệt để phóng thích bản thân, không muốn thể diện. Tiểu Nam Hải nhìn thấy đệ đệ này cao hứng như thế, đối với cái này xem thường không thôi. Thật không biết tiểu tử này vì sao muốn cao hứng như vậy. Thật là một cái tiểu thí hải. Sau đó tiểu Nam Hải chính là cảm thấy đột nhiên trống rỗng. Cảm giác gió này Hoa Tuyết Nguyệt lâu cũng liền dạng này. Bất quá chỉ là nhìn xem rất lợi hại, nhưng trên thực tế không gì hơn cái này. Còn không bằng đi theo tiểu ca nơi đó dễ chịu. Đặc biệt là tiểu Nam Hải ngồi tại cô nương trong ngực, cảm thụ được đỉnh đầu nặng nề thì càng là khó chịu. Cái này dẫn đường nói gió này Hoa Tuyết Nguyệt lâu không phải tiểu gì lợi hại, tiểu gì khủng bố như vậy thôi. Làm sao hắn một chút cũng trải nghiệm không đến? tiểu ca ở đâu? Cô nương nghe được trong ngực tiểu nam hài lời nói, nghĩ đến vị kia trong ánh mắt khủng bố, chính là cảm giác được một trận không rét mà run. Sau đó chính là đối với tiểu nam hài giải thích, tiểu công tử, ca ca ngươi đang cùng cái kia hai vị làm một ít chuyện. Tiểu nam hài mặt mũi tràn đầy không hiểu, tiểu ca còn có thể cùng cái kia hai cái làm cái gì sự tình? Tiểu ca thực lực mạnh như vậy, liền xem như để hai nàng hai tay hai chân, cũng đừng hòng làm bị thương tiểu ca một sợi lông a. Chẳng lẽ lại tiểu ca nhưng thật ra là cùng cái kia hai chơi game? Nghĩ tới đây, tiểu nam hài mắt buốc tinh quang, truyền thuyết tại Đông vực, giữa nam nữ đều sẽ chơi một loại rất thần bí trò chơi. Nghe hắn lao cha nói loại trò chơi này là từ nhân loại đản sinh bắt đầu, vẫn tại chơi. Thậm chí có không ít đại năng bởi vậy trò chơi mà lĩnh hội thiên địa đại đạo, thậm chí là thành tựu vạn cổ vô song đại đế cực cảnh. Liền xem như nhà hắn đều chỉ từng có một hai cái đại đế cực cảnh. Chẳng lẽ lại tiểu ca là cảm giác thực lực bản thân đã đi tới bình cảnh, muốn mượn nhờ cái này cổ lão vừa thần bí trò chơi, đến đối với mình sinh mệnh giai tầng tiến hành cực độ thăng hoa. Tiểu Nam Hải thế nhưng là biết, mỗi lần lao cha cùng cô nương khác chơi game đằng sau, thực lực đều sẽ lại tăng lên nữa. Sau đó tiểu Nam Hải càng là suy nghĩ sâu xa, nếu tiểu ca muốn cùng cô nương chơi game, cái kia vì sao không cùng bên người hảo bằng hữu cùng nhau chơi đùa a? Vấn đề này, tiểu Nam Hải không nghĩ ra, nhưng là hắn biết cái này đệ đệ thôi biết. Họ chính là tiểu Hải Tử tự giác. Đệ đệ thôi, nói cho ta tiểu ca vì sao muốn cùng cái kia hai cô nương chơi game a? Lúc này đệ đệ ngay tại nói mình một kiếm chạm thiên cửa, để bí cảnh chi chủ đều hoảng sợ không thôi. Nhưng là nghe được tiểu Nam Hải lời nói, trong lúc nhất thời đều động. Sau đó nhìn thấy cô nương kia ánh mắt, chính là biết tiểu Nam Hải nghĩ hắn ca. Nhưng là vị kia lúc này ngay tại vội vàng đâu, hắn cũng không thể để tiểu thí Hải này quấy rầy vị kia. Chính là ho khan một cái khụ khụ, tiểu thí Hải, kỳ thật thứ này quá mức cổ lão, có thể nói là toàn bộ Đông vực cũng không thể đề cập tuyệt mật. Mà Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu, chính là vì để một chút nam tử cùng nữ tử có thể tiến một bước thăm dò cái này tuyệt mật mà kiến tạo. Bây giờ Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu mỗi ngày đều tại kinh lịch bao nhiêu lần xúc động lòng người cố sự, quả nhiên là để cho người ta lã chã rơi lệ. Mà ca ca ngươi, chính là cùng hai vị kia tiểu cô nương nghiên cứu thảo luận việc này tình, trong đó một hai càng là không thể vì người khác chỗ đạo cũng. Thường biết nhìn trộm người khác đại đạo, đó chính là tại giết người. Như thế bí văn liền xem như ta, cũng chỉ là có chỗ nghe nói, đối với nó bên trong cụ thể cũng không hiểu biết. So sánh ngươi ca ca này, nhất định là tại trên đại đạo này tìm kiếm đã lâu, xa không phải chúng ta có khả năng chạm đến. Ở đây các cô nương nghe được đệ đệ như vậy không đứng đắn lời nói, từng cái cười không nói. Tiểu đệ đệ này nói chuyện thật sự là quá đùa. Liên nối tới đạo cũng là một mặt im lặng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên thế nào nói chuyện. Nhưng là tiểu Nam Hải lại là nghe được rất là chăm chú. Không nghĩ tới tiểu ca cùng cái kia hai cô nương quả nhiên là khủng bố như thế. Cũng là cùng hắn suy nghĩ không sai biệt lắm. Tại lao cha trong mồm là trò chơi, tại đệ đệ thối nơi này chính là cổ lão mà cũng chưa biết tuyệt mật. Quả nhiên là để tiểu Nam Hải cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Sau đó lại có một vấn đề khốn nhiễu tiểu Nam Hải đệ đệ thối, cái kia vì sao tiểu ca bên người không phải có rất nhiều nữ hài tử thôi, cái kia vì sao tiểu ca không cùng hắn hảo bằng hữu cùng một chỗ làm loại này tuyệt mật. Mà lại cái kia hai cô nương cũng còn không biết, phải biết đại đạo chi hành, chỉ có chính mình tin tưởng nhất người mới có thể tiết lộ trong đó một hai. Chẳng lẽ tiểu ca liền không sợ đạo của chính mình bị người khác trộm đi? Các cô nương nghe được tiểu Nam Hải chăm chú lời nói, trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Bởi vì đứa bé trai này là thật tại chăm chú nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Nhưng là bọn hắn rõ ràng không thể nói a. Đệ đệ không hổ là đệ đệ, trực tiếp há mồm liền ra tiểu thí Hải, ngươi chẳng lẽ cũng không biết, cái này đại đạo chính là tất cả nhân tộc đều sẽ kinh lịch sự tình sao? Không, cùng nói là tất cả nhân tộc, không bằng nói là toàn bộ sinh linh đều sẽ kinh lịch sự tình. Đây chính là toàn bộ sinh linh cộng đồng thăm dò đại đạo a. Chương 576. Hán tử say. Chương 576. Hán tử say. Ở đây các cô nương nghe được đệ đệ, trong lúc nhất thời không phản bác được. Gia hỏa này rõ ràng là tại trận tròn mắt nói lời bịa đặt, nhưng là tất cả mọi người còn cảm kích gia hỏa này nói có đạo lý. Ngươi nói khí này người không làm giận a? Nhưng là tiểu Nam Hải đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì tại đứa bé trai này trong mắt, Phượng Mạc trừ cái này, liền không có lý do khác đi làm loại chuyện này. Không nghĩ tới cái này đại đạo dĩ nhiên kinh khủng như thế, thậm chí là cơ hồ toàn bộ sinh linh đều tại thăm dò. Thậm chí liền ngay cả mình lão cha đều chỉ có thể lặng lẽ meo meo. Tiểu Nam Hải càng là biết cái này khủng bố đến mức nào, liền càng là muốn nhìn một chút Phượng Mạc đến cùng làm sao dạng tu luyện đại đạo. Sau đó càng là nhìn về phía đệ đệ, không nghĩ tới tiểu ca dĩ nhiên kinh khủng như thế như vậy, ta cũng muốn nhìn xem tiểu ca đến cùng là thế nào tu luyện. Nói xong cũng muốn bẹp bẹp rời đi, cũng là bị dẫn đường một phát bắt được. Nếu là thật bị ngươi tiểu thí Hải này hỏng vị kia chuyện tốt, chúng ta coi như thật muốn cắt. Ngươi tiểu thí Hải này khẳng định là một chút sự tình đều không có, nhưng là bọn hắn bực này tay nhỏ chân nhỏ mà, thế nhưng là không có năng lực này a. Tiểu Nam Hải bén nhạy phát giác được chính mình đột nhiên biến cao, chẳng lẽ lại là bởi vì chỉ muốn nghĩ đến cái này đại đạo, chiều cao của chính mình liền có thể từ trướng. Sau đó liền thấy dẫn đường nịnh nọt dáng tươi cười. Trong lúc nhất thời tức giận đến hắn muốn chết. Còn tưởng rằng là ta đột nhiên cao lớn, tại sao là ngươi cái này cười đùa tí tưởng. Dẫn đường nhìn thấy tiểu Nam Hải sắc mặt nhìn không tốt, một trái tim không ngừng run rẩy. Dù sao tiểu thí Hải thế nhưng là vị kia đệ đệ, nếu là trêu đến tiểu thí Hải này sắc mặt nhìn không tốt, vậy mình chẳng phải là hủy cát. Nghĩ tới đây, dẫn đường lập tức đem tiểu Nam Hải đưa cho một mực ôm tiểu Nam Hải cô đường, sau đó lời nói thâm thiế khuyên can đại đạo chi hành kiên kỵ nhất chính là bị quấy rầy. Nếu là bởi vì ngươi nhất thời chơi đùa tiến hành, mà dẫn đến ca ca ngươi đại đạo bị ngăn trở, cái này chẳng phải là đang hại ca ca ngươi. Tiểu Nam Hải 10% chú gật đầu, mới là chính mình nghĩ quá nghĩ đương nhiên. Thế mà đem trọng yếu như vậy sự tình quên mất, chính mình đầu óc thật không tốt. Tiểu thí Hải nội tâm nghĩ như vậy, nhưng là chính hắn cũng nghĩ thăm dò một phen cái này đại đạo a, hắn nhưng là biết cái này đại đạo thế nhưng là xuất hiện qua đại đế cực cảnh tồn tại. Hắn cũng nghĩ trở thành khủng bố như vậy người. Nghĩ tới đây, Tiểu Thí Hải ý tưởng đột phát, lúc này mở miệng ta cũng nghĩ thăm dò đại đạo. Hiện trường đám người nghe được Tiểu Thí Hải lời nói, từng cái cả khuôn mặt đều cứng ngắc ở cái này có cái dám đại đạo a. Đúng lúc này, bao xương cửa phòng bị một cước đá văng. Chỉ là gặp đến một vị say rượu đại hán, đánh lấy ở một cái tới lao phu suy nghĩ các ngươi những này đầu bài đi đâu, hôm nay thế mà một cái đều không gặp được. Tốt, nguyên lai đều chạy đến nơi đây, hầu hạ đại gia tới. Vốn cho là Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu có thể có bao nhiêu lợi hại, bất quá chỉ là cái nhận tiền chính là đại gia một đống cầu vật thôi. Các cô nương biến sắc, trong đó một vị lớn tuổi liền không thoải mái ngươi tại chó sủa cái rắm, lão nương muốn hầu hạ ai còn cần phải các ngươi quản. Ngươi nếu là lại cho lão nương kêu to một chữ, tin hay không lão nương đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Vừa nói, một bên phóng xuất ra khí tức của mình, lại là Nguyên Anh đại viên mãn. Đệ đệ lúc này hít một hơi lãnh khí, vốn cho là nơi này cô nương thực lực mạnh hơn, tối đa cũng liền Nguyên Anh trung kỳ mà thôi. Cái này quả nhiên là mở cho hắn mắt, trực tiếp chính là như thế một cái Nguyên Anh đại viên mãn. Gió này Hoa Tuyết Nguyệt lâu quả nhiên là khủng bố như vậy. Chúng các cô nương cũng là 10 phần không đội a, lão nương muốn kiểu gì liền kiểu gì, liền xem như Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu đều không có các ngươi nhiều chuyện như vậy. Các ngươi những này đòi tiền không có tiền, muốn thân phận không có thân phận làm sao dám ở chỗ này chó sủa? Thật sự cho rằng Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu không có cao thủ tọa trấn phải không? Cái này hán tử say nhìn thấy thế mà lộ ra ngay Nguyên Anh kỳ thực lực đại viên mãn, sắc mặt lúc này liền thay đổi. Hắn vốn cho là những hoa khôi này thực lực lại thế nào cũng liền Nguyên Anh tả hữu, dạng này liền có thể tùy tiện nghiền ép. Nhưng không nghĩ tới lại là Nguyên Anh đại viên mãn, quả nhiên là ngoài dự liệu của hắn. Sau đó càng là cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt mở miệng làm sao, ngươi lộ ra thực lực là muốn làm gì, chẳng lẽ lại là muốn đánh ta phải không? Vừa nói, một bên trực tiếp ngồi trên ghế, một mặt khinh thường đệ đệ nhìn thấy cái thằng ngu này như thế càng rỡ. Lúc này chính là nhịn không được đầu năm nay làm sao khắp nơi đều là những này xòa điệu đồ vật, thật sự cho rằng lão đệ là bùn nặn phải không? Hiện tại lui ra, ngươi còn có thể không chết. Đệ đệ, giờ phút này bá khí đi lên. Nhưng là cái này hán tử say lại là khinh thường cười một tiếng thế nào, nơi này chính là Thiên Nhai Thánh Địa địa phương, ngươi một kẻ ngốc chim liền xem như thực lực mạnh hơn lại kiểu gì? Ngươi dám giết ta? Vừa nói, một bên thẳng tắp đi đến đệ đệ trước mặt, chỉ vào đệ đệ chóp mũi tới, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi đến cùng có dám hay không xuất thủ. Nghe được người này phách lối như vậy, các cô nương lại là biết không thể giết người. Nếu là giết, chính mình cũng liền xong đời. Vừa rồi vị kia lớn tuổi cô nương càng là khuôn mặt nhỏ phát lạnh, giữ chặt đệ đệ tay không có khả năng như vậy à, nếu là thật giết người ngươi liền xong rồi. Đệ đệ lại là mặc kệ nhiều như vậy, vừa rồi vừa mới đã trải qua tình cảm vỡ tan, hiện tại chính là cần một người đến chút giận đâu. Hiện tại lại có một cái đồ rác rưởi dám ra đây ngân ngân sủa inh ỏi, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Tiểu Nam Hải lúc này mở miệng đệ đệ thối ngươi không thể giết người a. Nhưng là đem hắn tu vi phế đi vẫn là có thể. Một cái bất quá Nguyên Anh hậu kỳ xòa điệu cũng dám như thế càn rỡ, thật sự coi chính mình có bao nhiêu lợi hại. Cái này hán tử say khinh thường cười một tiếng, lão tử là Nguyên Anh hậu kỳ lại kiểu gì? Các ngươi cái này có cái dám thực lực, còn muốn phế đi lão tử? Xuống một giây, liền nghe đến đệ đệ mỉm cười nói không sai, tu vi của ngươi bị phế, tối đa cũng chỉ còn lại 3 năm sinh mệnh. Có đôi khi còn sống so chết còn khó chịu hơn. Trong nháy mắt buộc phát ra hóa thần hậu kỳ tu vi, đem cái này hán tử say rượu đều dọa cho tỉnh lại. Khí tức trong nháy mắt bị khóa chặt, hán tử say muốn chạy đi cũng khó khăn. Hắn vừa định cầu xin tha thứ, lại là phát hiện chính mình không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình tu vi bị phế. Sau đó tiện tay ném ra Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu dễ chịu. Đệ đệ hắn là thật không biết, vì sao sẽ có người dám đến chọc hắn. Tại bây giờ mấy ngày nay, hắn có thể nói là ổn một tớt, bí địa đều muốn mở ra, có thể có mấy vị ngưng nguyên đại năng đi ra dạo phố. Mà lại hắn cũng không giết người a, chính là phế đi tu vi mà thôi. Mà lại một người Nguyên Anh kỳ cũng dám đối với hắn như vậy ngân ngân sủa inh ỏi, đơn giản chính là trừng phạt đúng tội. Nhưng là chung quanh cô nương lại là ngồi không yên, đệ đệ cảm nhận được các cô nương trợn tròn mắt, một mặt ngậm quyền đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại là có Thiên Nhai Thánh Địa tới bắt hắn? Trong nháy mắt liền để hắn muốn chạy trốn mệnh. Sau đó chính là nghe được vị kia lớn tuổi cô nương nghi hoặc tiểu đệ đệ, thực lực của ngươi làm sao có thể cao thành dạng này? Chương 577, lập tức bay tới. Chương 577, lập tức bay tới đệ đệ có như vậy trong nháy mắt ngậm quyền. Thực lực của hắn thế nào? Không phải liền là một chút bình thường thao tác sao? Làm sao các ngươi những cô nương này mỗi một cái đều là không dám tin bộ dáng? Không phải, ta không phải nói thôi. Thực lực của ta là hóa thần hậu kỳ. Đệ đệ yếu ớt mở miệng, lại là nghe được các cô nương càng là không thể tin chúng ta còn tưởng rằng ngươi là đang nói đùa. Nào có mười mấy tuổi liền hóa thần hậu kỳ. Ngươi cái này sao có thể? Đệ đệ nghe được các cô nương không dám tin, trong lúc nhất thời cũng không biết là nên cao hứng tốt hay là khóc tốt. Thì ra các ngươi đều cho rằng ta cực kỳ cải bắp đúng không? Tiểu Nam Hải lại là không muốn tiếp tục đeo, nơi này thật nhàm chán a hay là tại tiểu ca bên người chơi vui a, ở chỗ này chính là dành đến hoàng. Thậm chí cái này tọa kỵ để hắn cổ nhỏ mệt mỏi rất, không có chút nào như tiểu ca tự tại. Đúng lúc này, Bảo Dương bên trong lại xuất hiện ba người. Chính là Phượng Mạc cùng Công Tôn Nhu hai nàng. Lúc này Phượng Mạc như vạn năm không thay đổi hàn băng, phản phất đối với hết thảy đều không có hứng thú. Nhưng trên thực tế, Phượng Mạc lại là đối những thứ kia không có hứng thú. Tiểu Nam Hải vừa thấy được Phượng Mạc, chính là trực tiếp một cái bay nào, treo ở Phượng Mạc trên thân tiểu ca ngươi cùng hai vị kia tiểu cô nương tìm kiếm đại đạo đến thế nào. Phượng Mạc một mặt một quyển, sau đó nhìn thấy đệ đệ cùng dẫn đường biểu lộ, chính là biết trong đó một hai. Bọn hắn muốn chút cái gì đi, nhưng là cũng lười nói chuyện, đi thẳng nơi đây đệ đệ lại là không nợ những cô nương này à, cho nên nhịn đau cùng Phượng Mạc tiến hành tạm biệt. Lại biến thành ban sơ tổ ba người. Tại Phong Hoa Tuyết Nguyệt ngoài lầu, Công Tôn Nhu lặng im nhìn xem Phượng Mạc, trong ngực lại là thứ năm tình cho bí kíp. Nàng thế nhưng là một mực có đang nhìn. Nữ tử tóc đỏ thở dài một tiếng, chung quy là bởi vì Công Tôn Kỳ, mới biến thành cái dạng này a, nếu là không có gia hỏa này chặn ngang một tay, nói không chính xác Công Tôn Nhu đều được tay ta quyết định. Công Tôn Nhu đột nhiên tràn ngập đấu trí, để nữ tử tóc đỏ theo bản năng nói ra câu nói này quyết định trở thành nị cô. Câu nói này, để Công Tôn Nhu nguyên bản ý chí chiến đấu sục sôi, kém chút bị trực tiếp phá diệt. Vừa rồi các nàng cùng Phượng Mạc nói chuyện thật lâu, mặc dù Phượng Mạc sư huynh một mực tại nói hắn kiểu gì, nhưng là vẫn luôn không có không kiên nhẫn, thậm chí là đói bụng trả lại cho nàng hai nấu cơm ăn. Tại nữ tử tóc đỏ trong mắt, không sai biệt lắm chính là mặc dù ta đối với ngươi cẩn thận chiếu cố, thậm chí không có chút nào phản cảm, nhưng là bởi vì cha ngươi chuyện kia, cùng ta đạo cấu kết, chính là không thích ngươi. Không sai biệt lắm chính là tương tự quan điểm, nhưng chính là bởi vì như vậy, mới càng làm cho nữ tử tóc đỏ cảm thấy tức hận. Công Tôn Nhu liếc một cái nữ tử tóc đỏ, sau đó mở miệng, không phải, ta phát hiện trước đó nhìn thấy Phượng Mạc sư huynh, mặc dù ta nhìn như rất chủ động, nhưng cuối cùng vẫn là không đủ chủ động, cho nên ta quyết định không ngừng cố gắng, trực tiếp theo đuôi không, trực tiếp không muốn thể diện đều muốn đi theo Phượng Mạc sư huynh. Chờ ta tin tức tốt. Ngay tại nữ tử tóc đỏ hay là một mặt mộng quyền thời điểm, Công Tôn Nhu đã chạy đến Phượng Mạc phía sau. Sau đó hung hăng ôm lấy hắn, ta muốn cùng người tại cùng một chỗ. Mọi người đều biết, Nạo Kiều đã lui hoàn cảnh, hiện tại chủ động mới có thể có tương lai. Công Tôn Nhu chính là vì nàng muốn tương lai mà cố gắng. Lúc này Phượng Mạc ngay tại bóp tiểu Nam Hải bàn chân nhỏ con đâu. Tiểu thí hài này quả nhiên là đáng yêu à, mà lại một mực ôm thế mà còn có thể cho mình gia tăng đạo vận. Chắc không được luôn luôn nghe hắn nói mỗi ngày bị một đống thân thích trả đạp. Nguyên bản Phượng Mạc là xem ở tiểu thí hài phía sau gia tộc thế lực bên trên, muốn biết được tà đạo tin tức, lúc này mới như vậy đối với tiểu thí hài. Nhưng là hắn xem tiểu thí hài tâm tư thanh thản, có chuyện nói thẳng, mà lại đáng yêu rất, để hắn rất là ưa thích. Sau đó chính là Công Tôn Nhu trực tiếp ôm lấy hắn, để hắn cảm thấy rất khó chịu. Mặc dù ta xác thực có một chút thiên tài, nhưng là các ngươi cũng không cần suốt ngày nhớ thương thân thể của ta à. Cho nên Phượng Mạc mười phần tuyệt tình đẩy ra Công Tôn Nhu, coi như hắn thật muốn tìm một cái đạo lữ, thậm chí là cùng tiểu thuyết như thế tìm một đống lớn đạo lữ, cũng là đến tìm thực tình thích hắn, mà không phải thực tình ưa thích hắn thân thể. Phượng Mạc thật sự phục, những người này thế nào suốt ngày muốn ta cái này cường tráng lại mị lực cơ bắp. Chính hắn mỗi ngày thưởng thức cũng không kịp đâu. Nhưng là Công Tôn Nhu lúc này chính nhận ý đưa tình nhìn xem hắn, Phượng Mạc thế mà từ cái này thẹn thùng nữ hài tử, thấy được từng kia không muốn thể diện. Nhưng cuối cùng vẫn là Phượng Mạc thở dài một tiếng, nói thế nào hắn cũng là nam, làm sao có thể bị động như thế. Sau đó chính là mở ra thứ năm tình ngọc giản. Phượng Mạc, a di, có thể hay không đem Công Tôn Nhu sách về đi? Thứ năm tình, tiểu khả ái ngươi đặt làm sao, thế mà thừa chúng ta không chú ý trực tiếp chạy trốn. Phượng Mạc, ta đặt cái này thập lý trường ngay đâu, dù sao cũng rảnh đến hoảng, còn không bằng đi ra dạo phố. Phượng Mạc, Công Tôn Nhu một mực quấn lấy ta không thả, ta lại không thể đem nàng cắt. Thứ năm tình, ngươi có còn hay không là cái nam nhân, xinh đẹp như vậy muội tử đối với ngươi ôm ấp yêu thương, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Phượng Mạc, hiện tại toàn bộ Đông vực bao nhiêu thế lực muốn gặp ta cũng khó khăn, nếu là ta ai đến cũng không có cự tuyệt, chẳng phải là lộ ra ta rất giá rẻ. Phượng Mạc, mà lại ta vẫn là cái ngây thơ nam hài đâu, lần thứ nhất nhất định phải lưu cho người thích nhất. Thứ năm tình, cái kia bên người ngươi thích nhất cái nào? Phượng Mạc, tất cả mọi người là cánh của ta. Sau đó hai cái tư duy nhảy vọt có thể so với bay qua người, tiến hành khắc sâu tư tưởng và chạm, thậm chí là cái gọi là thăm dò đại đạo, phía sau thậm chí lẫn nhau nói khoác đến mức đến nhà tắm, hắn cũng không có chú ý đâu. Thằng đến tiểu Nam Hải một thanh nhảy xuống, trực tiếp nhảy vào trong ao dễ chịu a. Lúc này Phượng Mạc mới phát hiện, trên người mình quần áo đều bị thoát sạch sẽ, chỉ để lại hắn gấu nhỏ đồ lót. Cùng bên người Công Tôn Nhu chính si ngốc nhìn xem đâu. Tiểu Nam Hải tiện tiện cười cười, cái này kiệt tác tự nhiên là hắn. Vừa rồi hắn là tiểu ca cởi quần áo, tiểu ca này đều vẫn là tại cùng người khác giao lưu, thật sự là không đem hắn để vào mắt. May mà tiểu Nam Hải trực tiếp lưu lại một đầu ranh giới cuối cùng, trực tiếp đem tiểu ca cởi trống trơn. Sau đó liền nhìn thấy cái này một mực theo tới tỉ tỉ, cái mũi thế mà đều chảy máu. Lúc đó để tiểu Nam Hải một trận bối rối, khẳng định là gần nhất ăn quá bổ, lần này trực tiếp bổ quá mức. Sau đó chính là thâm trầm khẽ gật đầu, chính là nhìn về phía phong cảnh phía xa. Ma Ngọc giản một bên khác, thứ năm tình chính mang theo thứ năm Nhã Nhi tới thập lý trường ngay đầu. Phượng Mạc tiểu tử này vừa rồi còn như thế tích cực, làm sao hiện tại đột nhiên cái giấm đều không tịt. Tê một tiếng, chẳng lẽ lại đã phát hiện chúng ta muốn đi qua? Sau đó chính là tỉ mỉ nghĩ lại, liền xem như chính mình muốn đi qua, cũng không trở thành như vậy đi. Cùng lắm thì chính là cùng một chỗ dạo phố loạn chơi thôi, mặc dù nói nàng cái mấy ngàn tuổi lão già, nhưng là tư tưởng hay là rất tân triều. Chính là trực tiếp mở hỏi. Thứ năm tình, tiểu khả ái ngươi thế nào không nói lời nào a, để ý đến ta a. Phượng Mạc, ta tại nhà tắm đâu, trên người ta quần áo không biết lúc nào không có, chỉ có lưu quần lót. Thứ năm tình, hiện tại ở đâu, ta lập tức bay tới.